Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển thẳng thắn nói, cô đến đây để làm bác sĩ, hay đến đây để làm một cô gái yếu đuối? Nhậm Không Thúy không nhận ra vấn đề của mình. Cô ta chỉ cảm thấy bị Lâm Uyển phân biệt đối xử, cho rằng bác sĩ Lâm Thiên Vị chọn một cô gái thô kệch như Triệu Diễm Tú thay vì cô ta. Cô ta chỉ trích, cô ta không có gì nổi bật, tại sao lại là cô ấy? Nhậm Không Thúy chỉ vào Triệu Diễm Tú, mắng, lớn lên thô kệch như vậy mà còn không biết xấu hổ. Lâm Uyển đứng giữa phòng y tế, chỉ vào Triệu và nói, cơ thể của trí thức Triệu khỏe mạnh, sức lực lại tốt. Nếu khi nào cần nâng cáng, cô ấy là người rất thích hợp. Nghe vậy, một trí thức nam trong nhóm không phục, lên tiếng phản bác. Không phải đàn ông chúng tôi sức lớn hơn sao? Tại sao không chọn? Lâm Uyển không hề chậm trễ, đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng. Nếu sản phụ và gia đình họ yêu cầu các anh đỡ đẻ, liệu các anh có làm được không? Đến lúc đó, các anh cũng chẳng dám xông vào đâu. Lúc này, Hồ Hướng Dương người thường ngày vốn rất dè chừng trước Lâm Uyển vì sợ bị ghét cuối cùng cũng không chịu được, bước ra khỏi phòng và lớn tiếng nói. Bác sĩ Lâm muốn chọn ai giúp thì chọn người đó, không phục thì cố mà nhịn đi. Ngay lập tức, Tôn Húc Thành cũng lên tiếng phụ họa. Đúng rồi, không phục thì cứ nhịn thôi. Ở một góc khác, Khưu Thủy Anh vô cùng vui mừng, kéo tay chị gái mình và reo lên. Em được phân về phòng y tế làm rồi. Sau này, em chính là bác sĩ thực tập đó. Chị gái cô ta nghe vậy, cũng không giấu được sự phấn khích. Em phải học hỏi bác sĩ Lâm thật tốt đấy. Khưu Thủy Anh quay sang Lâm Uyển, giọng đầy háo hức. Bác sĩ Lâm, khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc? Lâm Uyển mỉm cười, gật đầu đáp. Tôi sẽ nói với đại đội một tiếng. Buổi chiều các cô cứ tới. Bác sĩ thực tập thì chỉ nửa thoát ly khỏi lao động sản xuất. Nghĩa là vào mùa vụ vẫn phải ra đồng làm việc. Nhưng phòng y tế của bọn họ lúc nào cũng bận rộn, hiển nhiên không cần tham gia đồng áng nữa. Vào mùa vụ, người bị thương gân cốt hay đau nhức cơ bắp thường xảy ra nhiều hơn. Lâm Uyển bảo mọi người chuẩn bị sẵn một ít thuốc dán để phục vụ kịp thời. Ai cần dùng thì mang sổ bệnh án của đại đội tới mua, vừa nhanh vừa tiện. Thậm chí, có thể dán thuốc ngay tại phòng y tế, tối về ngủ một giấc là đỡ đau vài ngày. Sau một buổi sáng bận rộn, Lâm Uyển tự thưởng cho mình nửa ngày nghỉ ngơi. Ở nhà, cô tranh thủ dọn dẹp và chuẩn bị bữa trưa. Cô lấy lạp xưởng và thịt khô xuống, làm món lạp xưởng hấp, thịt khô xào đậu cô ve. Ngoài ra, cô còn luộc một chậu rau dại gồm cây tề thái và hoa mã lan, nêm thêm dầu mè và muối cho đậm đà. Cách chương.